Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 163, C163, 1000 chiến mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn mọi người trong phủ Hoang Châu Vương vẫn đang phấn khởi dọn dẹp chiến trường. 1000 chiến mã, 1000 bộ giáp đen nhẹ của kỵ binh, 1000 mã thương được chế tạo tinh xảo, 1000 đao thắt lưng. Chiến lợi phẩm lần này đủ để phủ Hoang Châu Vương thành lập một đội kỵ binh 1000 người. Chiến mã và áo giáp kỵ binh rất quý giá. Đây là những thứ mà ngay cả tiền cũng không thể mua được. Vốn dĩ biên chế của thân vệ doanh ở phủ Hoang Châu Vương là 3000 người. Trong đó có 500 kỵ binh và 2500 bộ binh. Vì vậy khi Hạ Thiên tới Hoang Châu, triều đình chỉ cấp cho phủ Hoang Châu Vương 500 chiến mã và 500 bộ trang bị kỵ binh. Tuyệt đối là không có dư. Cho nên phủ Hoang Châu Vương nhiều nhất chỉ có thể trang bị 500 kỵ binh. Bởi vì, bất kể là triều đại Hạ hay triều đại nhà Tân trước, đây, đều không cho phép người nào tạo ra vũ khí làm của riêng. Tất cả các xưởng binh khí trong thiên hạ đều do triều đình mở ra và quản lý. Sau đó cung cấp cho quân đội và thân vệ doanh của các đại thân vương. Việc khai thác quặng sắt và đúc vũ khí, áo giáp hay là muối đều nắm gọn trong tay triều đình. Các cá nhân tuyệt đối không được phép nhúng tay vào. Đặc biệt là các đại thân vương. Nếu ai dám tự mình rèn vũ khí thì dù mục đích là gì cũng sẽ bị trừng phạt dựa theo tội mưu nghịch. Giết. Ban đầu Hạ Đế giành được ngai vàng bằng cách tạo phản nên ông ta sợ nhất là người khác nổi dậy chống lại mình. Vì vậy ông ta càng quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này, đặc biệt là chiến mã và trang bị kỵ binh. Tuyệt đối không thể chảy ra thị trường chợ đen. Vì vậy, binh khí ở chợ đen của đại hạ có rất nhiều đao kiếm, nhưng sẽ không xuất hiện trang bị kỵ binh. Đây là quy củ của chợ đen binh khí đại hạ. Dù sao thì trong trận chiến phản công và giết chóc này, phủ Hoang Châu Vương kiếm được món hời lớn. Không được thiếu một con chiến mã nào, cũng không được thiếu một bộ trang bị kỵ binh nào. Tất cả đều phải thu vào trong kho, dùng để trang bị cho kỵ binh Hoang Châu sau này. Vì vậy, phải lột ép, siết sẽ những kỵ binh này. Thế là, tốc độ dọn dẹp chiến trường lần này là chậm nhất trong số các trận chiến mà phủ Hoang Châu Vương từng đánh. Nhóm người mới của Vương Phủ cởi bỏ kỵ binh giáp đen rồi khiêng vứt sang một bên chất thành đống. Bọn họ đang chuẩn bị khâu đốt lửa cuối cùng, để những tên cướp mặc áo giáp đen này trở về với cát bụi. Kết quả là những tử binh giáp đen chỉ còn mặc mỗi chiếc khố và tia. N trụi nửa trên nằm chất đống bên cạnh quan đạo. Quần áo dài mặc bên trong áo giáp kỵ binh cũng bị lấy hết. Sau khi giặt sạch những bộ quần áo bẩn này, dọc đường có thể tặng cho người nghèo. Không nên lãng phí, theo lời của vương gia nhà mình. Đây chính là làm việc thiện thay cho đám ác phỉ giáp đen này. Chỉ là chiến trường vẫn chưa được dọn sạch thì thiếu niên tàng kiếm phụ trách điều tra đến báo rằng có hai nhóm kỵ binh giáp đen đang nhanh chóng tiến đến gần, không biết là địch hay là bạn. Cách chương.